người chơi hung mãnh, chương 706, tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Mục ẩn chi quỷ hô hấp trì trệ. Trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đến cùng là ai mở ra thang máy? Người chơi, rất không có khả năng. Cấm đi lại ban đêm trong lúc đó mở ra cửa phòng thế nhưng là cầu sinh tối kỵ. Trừ phi có người nhận được đặc thù nội dung lời ghi chép. Hoặc là nghe được cái kia. Thiếu một cái. Thanh âm. Chuẩn bị hướng lên chạy nạn. Dị loại. Khách sạn dừng chân chỉ nam bên trong rõ ràng nói qua. Khách sạn thang máy tại 1 giờ 11 đến 6 tháng 7 trong lúc đó. Sẽ mở ra an toàn bảo hộ hệ thống. Trong lúc này tiến vào thang máy là tuyệt đối an toàn. Nói cách khác. Dị loại không cách nào tiến vào thang máy. Trừ phi quy tắc mất đi hiệu lực. Như vậy, là cái kia phát ra. Thiếu một cái. Thanh âm tồn tại sao? Nó là cùng phục nữ tử nói tới. Khách sạn nhân viên. Vẫn là trong tửu điếm một loại nào đó dị thường. Mục ẩn chi quỷ khí tức hô tại cửa chống trộm bên trong. Lệnh trên ván cửa tích lấy một chút giọt nước. Xuyên thấu qua mắt mèo. Hắn trông thấy giữa thang máy phía trên kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Chỗ đối ứng rào cách dần dần sáng lên. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Mục ẩn chi quỷ gắt gao nhìn chằm chằm giữa thang máy kim đồng hồ. Một bên đếm thầm lấy tầng lầu số. Một bên đem trang giấy đặt ở cửa chống trộm trên ván cửa. Trung thực ghi chép hắn nhìn thấy tràng cảnh. Theo lý mà nói, hắn đã dựa theo lời ghi chép yêu cầu. Lâm vào giấc ngủ, tiến vào mộng cảnh, cũng trong mộng mơ mơ hồ hồ giết chết một dị thường tồn tại. Hoàn thành lời ghi chép chỉ lệnh, không còn sẽ có phiền phức. Nhưng dưới mắt ngay cả giữa thang máy bên trong đều có thể tiềm nhập dị loại. Khách sạn quy tắc hợp lý tính, bị đánh lên cái đại đại dấu chấm hỏi. Dù là hoàn thành lời ghi chép, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Kim đồng hồ còn tại xoay tròn. Thang máy từ lầu 1 một mực lên cao, thẳng đến tại lầu 8 dừng lại. Lầu 8 là, cái kia gọi là 13MAAK người chơi. Mục ẩn chi quỷ đáy lòng buông lỏng, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thang máy ven đường đều không có tại 27 tầng lưu lại. Nếu như đi thang máy đi lên thật là một cái quái dị. Như vậy nó có thể để mắt tới 13MAAK. Kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chỉ ít mục ẩn chi quỷ hoặc là hắc thánh tử liền an toàn. Đát, giữa thang máy kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Mục ẩn chi quỷ bởi vì kinh ngạc mà mở to trong đôi mắt. Phản chiếu lấy giữa thang máy phía trên lần nữa bắt đầu lưu chuyển con cách. Thang máy tại lầu 8 ngắn ngủi dừng lại về sau. Lại một lần nữa bắt đầu lên cao. Lầu 9, lầu 10 tầng, lầu 11. Theo giữa thang máy kim đồng hồ không ngừng phía bên phải check đi. Mục ẩn chi quỷ ra đầu cũng càng ngày càng nhói nhói. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Nắm chặt bút máy bàn tay trái run nhẹ nhẹ. Yêu ma thân hình khổng lồ chung quanh. Hung ác sát khí cũng hành quân lặng lẽ. Ẩn núp xuống tới. Tích, tiếng chuông vang lên. Thang máy đứng tại 12 lầu. Mục ẩn chi quỷ hô hấp dừng lại. Tay trái của hắn nắm chặt bút máy. Cơ hồ muốn đem bút thân bóp nứt ra. Tay phải nắm chặt thế đao. Tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau nửa bước. Vung đao chém ra. Dựa theo Đan Phi để lại tin tức nhìn. Gian phòng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Khách sạn ở trong dị thường tồn tại rất có thể mở cửa. Cạch, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua mắt mèo. Mục ẩn chi quỷ nhìn thấy trong thang máy tồn tại. Kia là một người mặc hồng y lão phụ nhân. Nàng làn da trắng bệch. Thân hình cao mà thon gầy. Lưng còng xuống. Im ắng cuồng tiếu miệng bên trong răng dị thường trắng noãn. Dương lên khóe miệng cơ hồ đều muốn ngoác đến mang tai. Áo bào đỏ lão phụ lẻ loi trơ trọi đứng tại giữa thang máy bên trong. Tay phải vịn giữa thang máy vách tường. Tay trái rũ xuống bên eo. Trên người ngoại báo, tại giữa thang máy ánh đèn chiếu rọi xuống. Tản mát ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Đây là, Đan Phi trước đó miêu tả. Hắn tại lầu 10 tầng bên trong thấy qua. Giết chết hắn đệ đệ hồng y lão phụ. Mục Ẩn Chi Quỷ kinh ngạc trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hồng Y lão phụ tại sao lại xuất hiện ở trong thang máy? Nàng là thế nào tránh đi khách sạn dừng chân chỉ nam bên trong nói tới thang máy hệ thống an toàn? Nàng tại sao lại muốn tới 12 tầng? Mục Ẩn Chi Quỷ cầm thật chặt thế đao. Quanh thân màu đen sát khí quanh quẩn bay múa. Hắn đối mình lực lượng. Có sung túc tự tin. Liền xem như LV-18 đẳng cấp linh dị quái vật. Tại hắn bao hàm lửa giận thế đao chảm kích phía dưới. Cũng sẽ bị một đao trẻ làm hai. Nhưng là, Mục Ẩn Chi Quỷ lại không có nhúc nhích. Hắn chỉ là đứng tại phía sau cửa. Cách mắt mèo, cứ như vậy cùng Hồng Y lão phụ đối mặt. Sợ hãi bản thân vĩnh viễn là người chơi địch nhân lớn nhất. Nếu như Mục Ẩn Chi Quỷ muốn thương tổn đối phương, nhất định phải đến đẩy cửa phòng ra. Nhưng đẩy cửa phòng ra, lại sẽ dẫn đến hộ gia đình trái với quy định. Khả năng thu nhận trừng phạt, tương phản. Nếu như chỉ là đứng tại cổng, quan sát tình huống, như vậy phong hiểm liền ít đi rất nhiều. Đối phương trước đó mới vừa ở lầu 8 dừng lại qua. Cân nhắc đến thang máy lần nữa khởi động chỗ tốn hao thời gian ngắn ngủi. Cùng trên người đối phương không có bất kỳ cái gì chiến đấu trà trộn. Mục Ẩn Chi Quỷ có lý do tin tưởng. Hồng Y lão phụ cũng không phải là ôm cùng hắn tử chiến đến cùng quyết tâm mà đến. Thậm chí có thể sẽ không làm ra bất luận cái gì công kích. Mù quáng xuất thủ, sẽ chỉ làm mình lâm vào tuyệt đối bị động. Mục Ẩn Chi Quỷ tại cực ngắn thời gian bên trong suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Cầm vũ khí, nhìn qua giữa thang máy bên trong Hồng Y lão phụ, cố nén công kích xúc động. Rốt cục, cửa thang máy đóng lại. Giữa thang máy hướng lên chạy tới. Chỉ còn lại Hồng Y lão phụ miệng hơi cười hình tượng. Còn lưu lại tại Mục Ẩn Chi Quỷ trong đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Ẩn Chi Quỷ trong lòng thở dài. Chậm rãi thu tầm mắt lại. Đêm nay phát sinh hết thảy. Đều là như vậy không hiểu thấu. Quỷ quyệt ly kỳ. Thiếu một cái. Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm trầm thấp lại một lần nữa. Vang lên. Lúc này vô cùng rõ ràng. Đến từ dưới lầu. Mục Ẩn Chi Quỷ kinh ngạc vạn phần mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn cho là, thanh âm này là từ Hồng Y lão phụ phát ra. Lại không nghĩ rằng, thanh âm cũng không thuộc về áo bào đỏ phụ nhân. Mục Ẩn Chi Quỷ trần chờ, đem đôi mắt xích lại gần đến mắt mèo vị trí. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Kẹt kẹt, theo 12 lầu bên trái trong thang lầu lớn cửa bị đẩy ra. Mấy thân ảnh ánh vào Mục Ẩn Chi Quỷ tầm mắt. Bọn hắn hoặc là chúng nói chúng nó. Là 6 cái thon gầy cao lớn nhân hình, thân cao 3 mét, tiếp cận hành lang trần nhà, đỉnh đầu trúc chất mũ rộng vành, tứ chi thân thể toàn bộ bao phủ đang không ngừng nước nhỏ giọt xuống áo tơi bên trong. Nhìn không thấy cụ thể khuôn mặt, chậm rãi đi ra trong thang lầu 6 bóng người này, rõ ràng nhìn qua như vậy thon gầy, phảng phất một trận gió liền có thể đem bọn hắn đều thổi ngã. Nhưng ở Mục Ẩn Chi Quỷ cảm ứng bên trong, cái này 6 thân ảnh, lại chính như là lỗ đen bình thường, thôn phệ ngoại giới hết thảy năng lượng, băng lãnh, đạm mạc, không nhìn ngoại giới, thật giống như thân ở một thế giới khác, thiếu một cái, bọn hắn nói một mình, dọc theo hành lang hướng về phía trước di chuyển bước chân, ven đường, ánh đèn ảm đạm, nhiệt độ giảm xuống. Thảm cùng vách tường đèn treo tường chụp đèn. Yên lặng bao trùm lên một tầng hơi mỏng băng xương. Mục Ẩn Chi Quỷ đại khí không dám thở. Hắn lặng yên không một tiếng động lui lại nửa bước. Thậm chí ngay cả trang giấy cũng không dám lại đi viết. Không thể địch lại. Không cách nào chiến thắng. Mục Ẩn Chi Quỷ không có cùng đối phương đánh qua. Trong đầu lại hiện ra rõ ràng nhận biết. Mặc kệ đối phương là cái gì. Muốn cái gì. Hắn đều đã hoàn thành lời ghi chép nội dung. Rất không có khả năng bị tiếp tục nhằm vào. Thiếu một cái. Đi tại phía trước nhất thon gầy thân ảnh. Đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía vừa mới trải qua 1208 gian phòng. Bị áo tơi che khuất hơn phân nửa dưới khuôn mặt. Phát ra thanh âm trầm thấp. Tìm được. Cách chương.